Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, diễn một tuồng kịch. Tần Đình nhìn xem Ti Hàn chân nhân thi thể. Trong lòng bỗng nhiên có mấy phần cảm thán. Tại cái này không cách nào thành thần thời đại. Hóa thần cảnh đại tu sĩ liền đã tính được là giữa phàm thế thần linh. Đều là có đại thần thông năng lực. Trong lúc nhấc tay cũng có di sơn đảo hải năng lực. Trong ngày thường tứ hải kính ngưỡng, mỗi một vị đều là đại tông sư, có thể nói là thiên hạ đứng đầu nhất cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là tính cả tính toán, trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại Tần Đình trong tay hóa thần cảnh đại tu sĩ, đã là có ba vị nhiều. Ngọc Tiêu Cung Thái Thượng Trưởng Lão Vô Hoa Lão Tổ, tuy nói là chết tại tà thần trong tay. Nhưng là tà thần chính là Tần Đình thả ra, cuối cùng vẫn như cũ là cùng Tần Đình thoát không được quan hệ. Mà Đan Hà Cung trưởng giáo chân nhân Chu chân nhân, đồng dạng là một khắc cuối cùng lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Đến yểm hộ còn lại bọn người rút lui, nhưng là kia vừa đứng, chính là Tần Đình ẩn giấu đi thực lực của mình át chủ bài. Mới làm cho Chu chân nhân không thể không làm như vậy. 393 mặt như nay thiên phủ đường dạy Ti Hàn chân nhân phát hiện Tần Đình bí mật. Càng là trực tiếp chết tại Tần Đình trong tay. Ba vị hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Có thể nói trực tiếp là nhường Trung Châu dưới thực lực một cái cấp bậc. Muốn biết rõ thiên hạ chia làm Trung Châu, Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Cương, Bắc Vực, tu sĩ như bầu trời đầy sao. Không biết bao nhiêu. Nhưng là chỉ có Trung Châu có gần 10 vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Thực lực có 102 thiên hạ. Đông Hoang mặc dù danh xưng thực lực gần với Trung Châu, nhưng là cũng chỉ có 2 vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Hơn nữa còn đều là xuất từ Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Cái khác đại lục ngoại trừ Bắc vực đệ nhất thánh địa Cực Quang Thánh Tông có một vị hóa thần cảnh lão tổ tọa trấn. Cái khác đại lục càng là liền một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ tồn tại cũng không có. Tối cao chiến lực bất quá là thần cảnh thôi. Mà như là Trung Châu ngắn ngủi số thời kỳ liền có 3 vị hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Tần Đình đứng chắp tay. Đạm mạc nhìn thoáng qua Ti Hàn chân nhân thi cốt. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đem Phạn Thiên Đạo Hỏa tế ra. Đem Ti Hàn chân nhân thi cốt đốt thành hư vô. Nhất đại hóa thần cảnh đại tu sĩ lại là rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng. Làm xong đây hết thảy, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tiếp xuống còn cần lại diễn một tuồng kịch. Trung Châu, Đại Thương Hoàng Triều. Bây giờ Đại Thương Hoàng Triều cơ hồ là bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là đại thần thông lưu lại hài cốt. Sông núi bị đánh thành bụi. Dòng sông bị thần thông bốc hơi. Bây giờ Đại Thương Hoàng Triều đã là một chỗ tử địa. Mà ở trên mặt đất đại chiến, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Yêu tộc đại quân cùng Trung Châu đại quân giết tới hiện tại. Không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ chiến tử tại chỗ. Phương Tây đều đã là nỏ mạnh hết đà xa xa nhìn lại. Hư không bên trong khắp nơi đều có tu sĩ thi thể. Có bị chém tới, có bị xé thành mảnh nhỏ, hơn có bị đánh thành bụi. Liền một khối huyết nhục cũng không hề lưu lại. Lần này thảm liệt chiến đấu. Trên đời hiếm thấy. Mà liền xem như Trung Châu cùng yêu tộc cũng là tiếp nhận không được ở bực này thảm trọng tổn thất. Song phương không hẹn mà cùng bây giờ thu binh. Tại đại chiến bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ nhao nhao trở về nơi cũ riêng phần mình trận. Doanh, một trận chiến này. Chỉ là Trung Châu một phương. Chiến tử tu sĩ liền có 10 mấy vạn. Trong đó đại đa số đều là thần thông cảnh thần đài cảnh tu sĩ. Liền liền thần cung cảnh cường giả cũng là vẫn lạc không ít. Thậm chí một trận chiến này, liền hư thần đại năng cũng có vẫn lạc. Có thể nói từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Mà lục chân nhân đẳng hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng là nhao nhao theo hư không bên trong lui ra. Bọn hắn cùng yêu tổ đại chiến một phen, lẫn nhau có thắng bại. Bất quá cũng không có tử thương xuất hiện. Dù sao hóa thần cảnh bực này tồn tại, nhục thân sinh sinh bất tức, rất khó giết chết. Lục chân nhân sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn thoáng qua chiến trường thảm trạng, trong lòng có mấy phần co rút đau đớn. Những này đều là Trung Châu tinh nhuệ a, ngắn ngủi một ngày công phu, thế mà liền vẫn lạc mười mấy vạn tu sĩ. Mà yêu tộc vị kia trường sinh yêu tổ thực lực cũng là nhường Lục Chân Nhân trong lòng có mấy phần kiêng kỵ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, thậm chí liền trường sinh yêu tổ chân thân cũng không có bước đi ra. Mà Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Cương Tông Lôi Âm Phật Đà, Xuất Vân Thành Đường Dậy nhau nhau trở về. Trải qua một trận đại chiến, đám người cũng là hao tổn cực lớn. Lục Chân Nhân khẽ thở một hơi, xem ra một trận chiến này muốn trở thành đánh lâu dài. Mà đây chính là Lục Chân Nhân không nguyện ý nhìn thấy. Kéo càng lâu, Trung Châu tổn thất lại càng lớn. Coi như cuối cùng đánh tan yêu tộc, Trung Châu chỉ sợ cũng không có lực lượng ứng đối vị kia tà thần. Mà vị kia Ngọc Hoàng Chân Nhân tự nhiên cũng là trông cậy vào không lên. Chỉ sợ tại tự mình xuống trước đó, vị kia Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng sẽ không ra tay đi nghĩ đến cái này. Lục Chân Nhân trong lòng cười lạnh, vẫn là lại tìm Ti Hàn Chân Nhân bàn bạc một cái tốt. Lục Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc Lục Chân Nhân trong lòng mưu đồ thời điểm, bỗng nhiên một đạo hồng quang theo vực ngoại hư không bên trong tới. Chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Lục Chân Nhân nhìn thấy Tần Đình sắc mặt mang theo bi phẫn chi sắc, trong lòng lập tức run lên, có dự cảm không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.